Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2607, ta cho ngươi một cơ hội. Góc truyện audio.com, Thái Thanh Ngọc Sách tỏa ra cái kia đoàn vầng sáng, lại để cho võ đạo bản tôn bàn tay, cảm thấy một hồi đau đớn. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, cảm thấy kinh ngạch chân vũ đạo thể đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có thể làm cho hắn cảm thấy đau đớn lực lượng tuyệt đối không có khả năng đến từ Tần Sách. Võ đạo bản tôn hơi trầm ngâm, rất nhanh liền hiểu được. Thái Thanh Ngọc Sách với tư cách cấm kỵ bí điển, chân quý bực nào. Tuy rằng Tam Thanh Ngọc Sách chi nhất bị Tần Sách đoạt được, nhưng sau lưng của hắn đế quân, vẫn còn là cái này cuốn sách cổ trên lưu lại một chút ít cấm chế, phòng ngừa bị ngoại nhân cướp đi. Võ đạo bản tôn trong lòng bình tĩnh, có thể đoạt đến Thái Thanh Ngọc Sách tuy tốt, đoạt không đến cũng không sao cả, hắn lần này mục đích vốn cũng không tại Thái Thanh Ngọc Sách trên. Tần Sách mượn nhờ phụ thân lưu lại cấm chế, bảo trụ nguyên thần, lôi cuốn lấy Thái Thanh Ngọc Sách cùng đạo quả trốn về Kiến Mộc đỉnh núi, hầu như sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu là không có phụ thân lưu lại cái này đạo cấm chế, hắn đã thân tử đạo tiêu. Dù là như thế, hắn cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thân thể bị võ đạo bản tôn hủy diệt, huyết nhục hóa thành cho tàn, hắn đều muốn tích huyết trùng sinh đều làm không được. Quần tu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn mạnh mẽ như thế, dám tại trước mắt bao người, đối với đế tử ra tay, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu. Người càng không có nghĩ tới Tần Sách liền võ đạo bản tôn một quyền cũng đỡ không nổi, đã bị đánh đến bỏ qua thân thể, hốt hoảng chạy trốn. Phải biết rằng, Tần Sách không chỉ có là đế tử, vẫn là chân tiên bảng thứ hai. Liền hắn cũng đỡ không nổi Hoang Vũ một quyền, mặt khác người ai là Hoang Vũ đối thủ. Trường Dạ Tiên Vương trong lòng giận dữ, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Vừa mới một màn quá mức đột nhiên, đã liền hắn muốn xuất thủ cứu giúp cũng đã không kịp. Lúc này, Tần Sách trở về, Trường Dạ Tiên Vương đều muốn chất vấn, cũng không có có đầu đủ lý do, dù sao cái này là chân tiên cấp bậc tranh đấu. Hắn thân là tiên vương, bận tâm thể diện cũng không tốt, bởi vậy liền cưỡng ép đối với Hoang Vũ ra tay. Huống chi, hôm nay vẫn không xác định, Hoang Vũ bên này hư thật, không biết ba tuần đế quân có hay không đang ở phụ cận, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác tiên vương cũng là đồng dạng tâm tư, Hoang Vũ dám mang mấy người này tới đây, hơn nữa mạnh mẽ như thế, không có sợ hãi, có nghĩa là ba tuần đế quân vô cùng có khả năng đang ở phụ cận. Kiến Mộc thần thụ xuống, quân du thích vô niệm chờ quần tiên chúng tăng, thần sắc ngưng trọng, tinh thần cao độ khẩn trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, sợ hắn lại ra tay nữa. Vừa mới võ đạo bản tôn một quyền kia cũng đem mặt khác người dọa sợ. Nếu là bọn họ cùng Tần Sách đổi chỗ mà xử, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Quân Du thân là vô thượng chân tiên, tại quần tiên bị võ đạo bản tôn khí thế làm cho nhiếp lâm vào yên lặng thời điểm, quyết đoán đứng dậy. Quân Du vượt qua trụ Hoang Vũ trên người mãnh liệt mà đến áp lực thật lớn, trầm giọng hỏi. Không biết ma vực Hoang Vũ lần này đến đây cần làm chuyện gì? Võ đạo bản tôn chẳng qua là tiện tay đánh cho Tần Sách một quyền, cũng không tiếp tục động thủ. Nghe nói các ngươi hai vực cử hành cửu tiêu đại hội, liền đến xem. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn thanh âm, xuyên thấu qua mặt nạ màu bạc về sau, lộ ra có chút trầm thấp. Thuận tiện, thanh toán một phen ân oán. Cái gì ân oán, Quân Du truy vấn, Cầm Tiên, vì một chương đàn cổ truy sát ta dưới trướng Cầm Tiêu song ma nhiều năm, thậm chí đuổi tới ma vực đến. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, rơi vào Cầm Tiên Mộng Giao trên người, nói. Người đương thiên hoang tông không người. Mộng Giao bị võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào tự biết không tránh thoát, chỉ có thể kiên trì đứng ra đây, hỏi. Hoang Vũ, ngươi muốn như thế nào? Ta cho ngươi một cơ hội. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Ngươi đã được xưng Cầm Tiên, liền cùng dưới trướng của ta Cầm Ma một lần tài đánh đàn, nếu như ngươi thắng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hừ, Mộng Giao nhìn thoáng qua Thu Tư Lạc cười lạnh nói. Cái gì Cầm Ma tự phong a, nàng có tư cách gì, so với ta Cầm? Đã quên nói một câu. Võ đạo bản tôn không có giải thích tiếp tục nói. Nếu như ngươi không thể so với ta liền đánh chết ngươi. Ngươi, Mộng Giao vừa sợ vừa giận, nhất thời nghẹn lời. Tại Hoang Vũ trong miệng tựa hồ đánh chết nàng, tựa như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Nàng thân là bốn đại tiên tử chi nhất, từ trước đến nay đều là sao quanh trăng sáng bình thường, bị vô số tu sĩ truy cầu ngưỡng mộ. Cái nào nhìn thấy nàng, không phải là cung kính, sợ mất lễ nghi. Hôm nay vị này ma vực Hoang Vũ chẳng những đối với nàng sắc mặt không chút thay đổi, hơn nữa không hiểu được nửa điểm thương hương tiếc ngọc, luôn mồm muốn đánh chết nàng. Đáng sợ nhất là, người này làm việc không chỗ cố kỵ, cường thế bá đạo. Mộng Giao không chút nghi ngờ, nếu là mình nói ra nửa chữ không, trước mắt vị này Hoang Vũ, gặp không chút lựa chọn ra tay, đem nàng chém giết hơn thế. Quân Du đám người đại cao mày, trong lòng mê hoặc. Kiến mộc trên đỉnh núi một đám tiên vương, cũng là thần sắc cổ quái. Cái này ma vực hoang vũ, lần này đến đây, chính là muốn cùng Mộng Giao tỷ thí tài đánh đàn. Mộng Giao được xưng cầm tiên, tại cầm đạo lên, tự nhiên có chỗ hơn người. Đối phương lại để cho tại cầm đạo lên, cùng Mộng Giao phân ra thắng bại. Ha ha, Nguyệt Hoa kiếm tiên khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói. Thật sự là hoang đường, một cái ngũ giai thiên tiên, lại muốn khiêu chiến thân là chân tiên cầm tiên Mộng Giao. Thu Tư Lạc tu vi cảnh giới, chẳng qua là ngũ giai thiên tiên, cùng Mộng Giao chênh lệch cực lớn. Tại trong mắt mọi người, hai người cũng hoàn toàn không có ở đây cùng một tầng nữa trên. Cái này không công bằng đi, Mạc Khuynh âm thầm đối với Vân Trúc truyền âm, trong lòng không tự giác đứng ở võ đạo bản tôn bên kia, lo lắng nói ra. Hai người cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, cầm ma làm sao có thể hơn hẳn. Vân Trúc trầm ngâm nói, nếu chỉ là tương đối tài đánh đàn, cùng tu vi cảnh giới, ngã xuống là không có quá lớn liên quan. Tốt, trầm mặc một chút, Mộng Giao đáp ứng, sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Nếu là các ngươi tự rước lấy nhục cũng đừng trách ta. Chấm, Mộng Giao ngồi trên mặt đất, đem đàn cổ ngang vu đôi trên gối, nhìn qua cách đó không xa Thu Tư Lạc, nói. Đến đây đi, cho ta xem nhìn, ngươi có vài phần đạo hạnh. Vừa mới nói xong, Mộng Giao đầu ngón tay, tại dây đàn trên đột nhiên sờ chút phía dưới. Bong, chẳng qua là một đạo tiếng đàn, liền bắn ra ra một cỗ lạnh thấu xương sát cơ. Trong chốc lát trên chiến trường nghiêm túc sát khí, mà tràn ra chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Góc truyện audio.com, Mộng Giao tay trái theo như dây cung lấy âm, hoặc đẩy ra, hoặc bóp lên, hoặc đồng thanh, hoặc ngâm, hoặc nhu, hoặc đụng, hoặc gọi. Tay phải gầy đánh đàn dây cung, chỉ pháp hay thay đổi phức tạp, hoặc ngón cái, hoặc nâng, hoặc xóa sạch, hoặc chọn, hoặc câu, hoặc hái, hoặc lướt nhẹ qua. Bong bong bong, tiếng đàn chợt nổi lên, liên miên không dứt, thanh âm càng phát ra dồn dập. Kiến mộc thần thụ ở dưới quần tiên chúng tăng, dường như đưa thân vào chiến trường chi thượng, thân ở thiên quân vạn mã bên trong, thập diện mai phục sát cơ giấu giếm. Mộng Giao khải đàn cái này đầu khúc đàn ẩn chứa mãnh liệt sát phạt chi ý, quần tu nếu là nhắm hai mắt lại, dường như có thể cảm nhận được Mộng Giao bên trên cổ cầm, có thiên quân vạn mã không ngừng la lên, xung phong liều chết mà đến, thanh thế rung trời. Tu sĩ đưa thân vào trong đó, tự hồ cũng bị cái này vô hình thiên quân vạn mã trà đạp, bị vô số đao kiếm lưỡi dao sắc bén lăng trì. Người bên ngoài còn cảm giác mãnh liệt như thế, bị Mộng Giao nhằm vào Thu Tư Lạc thừa nhận trùng kích càng lớn, càng thêm kịch liệt. Mộng Giao tiếng đàn, có thể yêu nhã êm tai, đương nhiên cũng có thể giết người chu tâm. Khách chương.